Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, tức chết bọn hắn. Mơ mơ hồ hồ bắt đầu tỏ tình, sự kiện cũng liền mơ mơ hồ hồ kết thúc. Han Yu mặc dù mơ hồ có chút minh bạch Sagiri tâm ý, nhưng là có lẽ là bởi vì không có thực cảm giác. Han Yu vẫn là hy vọng nghe Sagiri chính miệng nói một lần. Bất quá Sagiri có lẽ là bởi vì trải qua cực độ quẫn bách tình huống. Về đến phòng về sau, Sagiri liền đã có chút hỏng mất. Vô luận phía ngoài Han Yu làm sao hô, Sagiri cũng không chịu lại ra ngoài. Thậm chí trong phòng một điểm động tĩnh cũng không phát ra tới. Nếu không phải tiếp xuống mấy ngày đưa qua đồ ăn Sagiri đều có nhiều tốt ăn hết, Han Yu đều muốn hoài nghi bên trong Sagiri có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi. Về phần Jino Megumi, Han Yu chỉ nhớ rõ nàng rời đi thời điểm, trên mặt biểu lộ cực độ cổ quái. Cổ quái đến Han Yu đã tìm không thấy hình dung từ. Mà sau đó Jino Megumi cũng có lại tới tìm Sagiri. Chỉ bất quá tiếp xuống Sagiri vô luận như thế nào cũng không chịu gặp Jino Megumi. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể nhìn mỗi lần Jino Megumi tới về sau đều là bên trong miệng lẩm bẩm. Cái gì, xong đời. Sagiri chăng giận ta, loại hình lời nói rời đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, thời gian vẫn là như thường lệ trải qua. Đối với Sagiri tâm tình, Han Yu cũng chỉ có thể để thời gian đi bình phục. Han Yu, ngày mai sẽ là mùa hạ CM. Cùng đi đi. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian cũng tới đến mùa hạ CM tổ chức thời gian. Tại tổ chức một ngày trước, trước đó cùng Han Yu cãi nhau Yamada El thời gian qua đi sau một thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện. Ở Han Yu nhà, đem đang xem điện thoại di động Han Yu giật nảy mình. Gặp Han Yu nhìn qua về sau, Yamada El cũng một điểm không có biểu hiện ra trước đó cùng Han Yu cãi nhau dáng vẻ. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngược lại là có chút nhỏ hưng phấn đối với Han Yu nói. Han Yu thấy thế, đã Yamada El không đề cập tới, Han Yu tự nhiên cũng sẽ không phạm tiện chủ động xách chuyện lúc trước, mà là thuận Yamada El lời nói ra. Người muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi, cái này thế nhưng là mỗi năm một lần thịnh sự, ta làm sao có thể không đi a? Có lẽ là thật thích mùa hạ CM. Yamada El giờ phút này trên thân tràn đầy sức sống, thấy Han Yu tâm tình cũng biến thành cao hứng không ít. Ta khẳng định cũng là muốn đi. Han Yu nghĩ nghĩ, cũng có chút cao hứng nói. Đối với trong truyền thuyết trạch nam thịnh sự, Han Yu cũng là hướng tới hồi lâu. Mặc dù xuyên qua tới được một khoảng thời gian rồi, nhưng là trước đó mấy lần tổ chức đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ qua. Mà bây giờ cuối cùng không có sự tình khác phiền, có cơ hội đi qua, Han Yu tự nhiên cũng là 10 phần mong đợi. Bất quá nhìn xem Yamada El cực độ dáng vẻ hưng phấn, Han Yu có chút kỳ quái hỏi, lại nói ngươi hưng phấn như vậy làm gì a? Chẳng lẽ ngươi trước kia không có đi sao? Đương nhiên không có đi. Đối mặt Han Yu vấn đề, Yamada El lý trực khí tráng hô, hở, làm sao lại như vậy? Thân là light novel tác gia, hàng năm đều có hoạt động, ngươi vậy mà không có đi qua. Han Yu có chút ngoài ý muốn nói. Đương nhiên, người cũng không nghĩ một chút đó là cái gì địa phương. Cái kia thế nhưng là tràn đầy các loại thánh vật, tụ tập các loại mập trạch nơi trốn. Người cảm thấy giống ta dạng này thiên tài Mỹ thiếu nữ tác gia một người đi qua, sẽ không rất nguy hiểm sao? Yamada El đối với Han Yu như thế không hiểu rõ chính mình, có chút không cao hứng nói. Uy, không có khoa trương như vậy có được hay không? Mà lại một người, người trước kia liền không ai cùng ngươi cùng đi sao? Bắt lấy trọng điểm Han Yu, sắc mặt có chút cổ quái nói. Đương nhiên, tốt à, không có. Lúc đầu Yamada El còn muốn hư cấu một chút có người bồi chính mình. Bất quá nhìn xem Han Yu ngoạn vị ánh mắt vẫn là từ bỏ nói láo. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Mấy năm trước ta muốn cho anh ta mang ta tới, thế nhưng là anh của ta nói ta quá nhỏ, nói cái gì cũng không chịu. Chân thực, đồ đần lão ca. Cho nên năm nay chính là ta mang ngươi tới ý tứ rồi. Han Yu sắc mặt cổ quái nói. Nghe Yamada eo như vậy một sau khi giải thích. Luôn có loại chính mình làm gia trưởng mang tiểu hài tử đi tham gia cần người giám hộ cùng đi hoạt. Động đồng dạng cảm giác. Hừ, bản tiểu thư cho ngươi cơ hội. Để ngươi theo giúp ta cùng đi tham gia mùa hạ CM là vinh hạnh của ngươi. Ngươi biết không? Cái này Yamada eo đột nhiên cao ngạo ngẩng đầu. Vênh váo tự đắc đối với Han Yu nói. Tốt a, vạn phần cảm tạ eo tiểu thư có thể cho bỉ nhân cơ hội. Đây là bỉ nhân đời này vinh hạnh lớn nhất. Han Yu nhìn xem Yamada eo hào hứng cao dáng vẻ. Cũng không có nói móc nhả rãnh nàng. Mà là thuận nàng ý tứ lấy lòng nàng. Lần này Yamada eo liền hướng là đâm cho thoải mái điểm. Hết sức vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó học cung đình phim truyền hình. Đưa ra mình tay. Rất tốt. Ngươi cái này nô bộc ta rất hài lòng. Ta cho phép ngươi hôn MU bàn tay. Cảm tạ ngươi. Ta tôn quý tiểu thư. Han Yu nhìn xem Yamada eo đưa tới tay sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn xem Yamada eo mập mờ cười cười sau cũng không có từ chối. Thuận lại nói của nàng một câu sau liền thật kéo qua Yamada eo tay nhỏ. Thân tại nàng trên MU bàn tay. Yamada eo chỉ là chỉ đùa một chút. Kết quả không nghĩ tới Han Yu thật đúng là hôn mình tay. Lần này Yamada eo cả người nổi lên một trận ửng hồng. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà Han Yu nhìn xem Yamada eo hốt hoảng bộ dáng đắc ý cười một tiếng. Bất quá vì phòng ngừa đối phương thẹn quá hóa giận liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Cái kia ngày mai ngươi dự định lúc nào đi? Đến lúc đó ta mang Mashiro cùng đi tốt rồi. Vừa vặn Nanami cũng tại cái kia tìm cái khán bản nương kiêm chức. Đúng rồi, Eromanga Sensei đâu? Nàng sẽ đi sao? Yamada eo nghe vậy nhẹ gật đầu. Bất quá đột nhiên nghĩ đến Sagiri. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngạch. Nàng, hẳn là sẽ không đi thôi. Bất quá vẫn là ta đợi chút nữa đi hỏi một chút đi. Han Yu nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu. Hổ, hồi tưởng lại cái này mấy ngày đều đang cùng chính mình, chiến tranh lạnh, không thấy chính mình. Sagiri, Han Yu phi thường miễn cưỡng hồi đáp. Tương đương thật là, người ca ca này cũng thật sự là quá vô dụng. Đều lâu như vậy vẫn là cái dạng này. Yamada eo nghe vậy cảm thấy có chút nhàm chán nói, được rồi. Vẫn là ta đến hỏi tốt rồi. Rất lâu không gặp Eromanga Sensei. Vừa vặn có chút việc muốn tìm nàng hỗ trợ một chút. Nói xong, Yamada eo liền vứt xuống Han Yu hướng trên lầu đi. Mà Han Yu nghe vậy cũng không khỏi ngừng hết thảy động tác. Lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon nghe Yamada eo lên lầu động tĩnh. Tiếp lấy liền nghe đến Yamada eo tại gõ cửa hô vài tiếng sau liền bị nghênh vào phòng bộ dáng. Han Yu không khỏi lắc đầu cười khổ. Cảm giác ngoại nhân thấy mình muội muội đều so với mình muốn dễ dàng. Leng keng lốp bốp ba ba ba. Đột nhiên Han Yu phát hiện tay của mình cơ vang lên. Cầm lên xem xét phát hiện là Kusaka Kirino cho mình gọi điện thoại tới. Liền nghĩ đến đối phương đoán chừng là cùng Yamada eo muốn cùng một chỗ muốn cùng chính mình hẹn. Đến cùng đi mùa hạ CM liền cười nhận nghe điện thoại. Nha, Kirino, Han Yu, ngày mai sẽ là mùa hạ CM. Trong điện thoại, Kusaka Kirino trong thanh âm tiết lộ nàng cực đoan tâm tình hưng phấn. Ta biết, ngươi ngày mai muốn đi qua sao? Ba người chúng ta buổi sáng ngày mai đi qua. Người chừng nào thì đi à. Đến lúc đó chúng ta đụng đầu cùng một chỗ đi dạo tốt rồi. Tốt, trước đó cũng đã nói. Ngày mai đến lại gọi điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi dạo tốt rồi. Han Yu cười ha hả nói. Đồng thời nghĩ đến chính mình ngày mai đi dạo triển lãm anime. Bên người đi theo tất cả đều là đáng yêu nữ hài tử. Khẳng định sẽ để cho những cái kia đám trạch nam hâm mộ muốn chết. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu cũng trong lòng một trận mừng thầm. Hắc hắc, tức chết bọn hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.